Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, ly khai đi về phía trước. Song phương giao dịch rất thuận lợi, lúc này đây tuy nhiên cầm được tứ cấp zombie tinh thể chỉ có 110 miếng. Cái này cũng cuối cùng là có chút ít còn hơn không? Về phần đường đao, quay đầu lại Kiều Vũ Thần thay đổi ra 11 đem đến. Điểm năng lượng căn bản là không thiếu. Thiếu nhất ngược lại là trực tiếp dùng tinh thể. Nhất là hiện tại cần chính là đẳng cấp cao zombie tinh thể. Vì ăn mừng giao dịch thành công, Mạnh Thiến cố ý lại để cho người làm cả bàn phong phú đồ ăn đến chiêu đãi Kiều Vũ Thần bọn hắn. Kiều Vũ Thần cũng là không ngớt lời cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là đã đáp ứng Mạnh Thiến đến lúc đó tại Thự Quang Chi Thành chiêu đãi đám bọn hắn. Tại Đông Lăng Hạ dạo chơi một thời gian thật sự không lâu lắm rồi. Kiều Vũ Thần một chuyến ly khai Đông Lăng Hạ, tìm chỗ địa phương an toàn. Lúc này mới xuất ra chính bọn hắn mang theo đồ ăn bắt đầu với cơm đến. Kiều Vũ Thần thì là ở một bên đem đường đao hối đoái đi ra. Chính mình lưu lại một tay. Còn lại 10 chuôi ném cho Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Thự Quang Chi Thành. Trong tửu điếm, Ngưng Nguyệt trong phòng đi tới đi lui. Mấy ngày nay nàng có chút lo lắng rồi. Đi tìm nhiều lần Kiều Vũ Thần. Đối phương nhưng vẫn nói cho nàng biết Kiều Vũ Thần vẫn chưa về. Cái này lại để cho Ngưng Nguyệt có chút đứng ngồi không yên. Năng lực của nàng giờ phút này ở chỗ này căn bản là không có đất dụng võ. Hơn nữa năng lực của nàng rất có chỗ thiếu hụt, không thể tùy tâm sở dục sử dụng, bằng không cũng không trở thành bị khốn ở này. Xoạt xoạt xoạt, tiếng đập cửa vang lên, Ngưng Nguyệt nhìn về phía cửa phòng. Ai nha, Ngưng Nguyệt, là ta nha, Ba Huệ Oánh, ngoài cửa Ba Huệ Oánh thanh âm vang lên. Ngưng Nguyệt bước nhanh đi tới, cửa mở ra, Ba Huệ Oánh trong tay bưng một cái inox chén đĩa, bên trong lấy không ít đồ ăn, chính giữa còn để đó một chén lớn thang. Ngưng Nguyệt, đây là ta làm, ta hỏi tá, biết đạo ngươi còn chưa có ăn cơm, cố ý bưng tới, tuy nhiên Ba Huệ Oánh đến xem Ngưng Nguyệt, trả lại cho nàng bưng tới ăn. Thế nhưng mà Ngưng Nguyệt lại một điểm hảo tâm tình đều không có. Nhìn xem không có động chiếc đũa Ngưng Nguyệt. Ba Huệ Oánh nói, Ngưng Nguyệt, ta nghe quỷ thúc nói. Kiều ca ca bọn hắn đi ra ngoài rồi. Muốn thật lâu mới có thể trở về. Người gấp gáp như vậy cũng không phải sự tình a hát. Ngưng Nguyệt quyết lấy miệng. Nước mắt trong suốt tại trong hốc mắt đập vào truyền. Trong miệng oán hận mắng. Cái này chết tiệt Kiều Vũ Thần, rõ ràng là hắn đã cứu ta, rõ ràng còn dùng giả danh chữ lừa gạt ta, người ta tìm hắn có chuyện trọng yếu, hắn biết đạo nhân gia đang tìm hắn, rõ ràng còn trực tiếp đã đi ra, Ngưng Nguyệt là càng nói vượt thương tâm. Một bên Ba Huệ Oánh có chút tiểu xấu hổ, không có những thứ khác nguyên nhân, mà là bởi vì Ngưng Nguyệt nói nàng được cứu sự tình. Nói cứu người của nàng tướng mạo, Ba Huệ Oánh nghe xong Ngưng Nguyệt miêu tả, nhất thời không có dừng khẩu, trực tiếp đã đến một câu, đây không phải là Kiều ca ca à, tự một câu nói kia trực tiếp đem Ngưng Nguyệt cho nói mộng. Cẩn thận hỏi thăm hạ mới biết được cứu được nàng đúng là Kiều Vũ Thần, mà Kiều Vũ Thần rõ ràng lừa gạt nàng, cái này lại để cho Ngưng Nguyệt hỏa không được. Thế nhưng mà vừa rồi không có biện pháp, đành phải lại đi tìm Kiều Vũ Thần. Ai biết Kiều Vũ Thần đã đi ra Thự Quang Chi Thành. Phát tiết một trận, Ngưng Nguyệt cầm lấy chiếc đũa, dùng sức hướng về trong miệng nhét ăn. Không có chút nào một điểm thục nữ bộ dáng. Ăn uống no đủ đâu, Ngưng Nguyệt sờ lên nước mắt đối với một bên Ba Huệ Oánh nói. Huệ ông ánh, ta phải ly khai tại đây rồi. Ngươi nếu gặp được Kiều Vũ Thần, nhất định phải làm cho hắn đi xem đi kinh đô. Ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn tìm hắn. Ba Huệ Oánh sững sờ, sau đó mới nói, Ngưng Nguyệt, một mình ngươi hồi trở lại kinh đô không mấy an toàn lắm đó. Như vậy sao được, Ngưng Nguyệt cười cười. Không có chuyện gì đâu, ly khai tại đây sẽ có người tiếp ta đấy. Ngươi cứ yên tâm tốt rồi. Bà Huệ Ánh trong nội tâm có chút tiểu thất lạc, nàng không có gì bằng hữu, đại đa số thời điểm cùng với Ba Trạch Phi. Hôm nay Ba Trạch Phi hoàn toàn trầm mê tại rèn luyện chính giữa, cùng thời gian của nàng càng ngày càng ít. Nhận thức Ngưng Nguyệt, nàng mới khai mở tâm vài ngày, chỉ là cái này ngắn ngủi khai mở tâm cũng đem đã xong. Ngưng Nguyệt, ta đưa ngươi đi, tuy nhiên không bỏ, Ba Huệ Ánh hay là nói ra. Ngưng Nguyệt kỳ thật càng Ba Huệ Ánh cũng rất hợp duyên, chỉ là nàng thật sự là có chuyện trọng yếu phải làm, bằng không cũng không muốn ly khai tại đây. Kỳ thật ở chỗ này mấy ngày này, nàng thật sự qua vô cùng an tâm, ngoại trừ phiền não không thấy được Kiều Vũ Thần. Cuối cùng nhất Ngưng Nguyệt không có để lại đến, vung vung lên ống tay áo không mang đi một đám mây màu. Không có cái gì cầm, Ngưng Nguyệt đã đi ra Thự Quang Chi Thành. Bà Huệ Ánh tuy nhiên lo lắng, cũng không có biện pháp, nàng cùng Ngưng Nguyệt nói lại để cho quỷ thúc tìm người tiễn đưa nàng. Ngưng Nguyệt vẫn kiên trì cự tuyệt. Thự Quang Chi Thành bên ngoài một cái trong rừng, ba chiếc đã sửa chữa lại xe Việt dã chạy nhanh đi ra, lướt qua dọc theo đường Ngưng Nguyệt bên người, tại Ngưng Nguyệt phía trước ngừng lại, xôn xao, cửa xe mở ra, một cái mang theo tài trí thẩm mỹ nữ nhân ngồi trên xe, nhìn về phía Ngưng Nguyệt nói, Ngưng Nguyệt tiểu thư, hồi trở lại kinh đô sao? Ngưng Nguyệt gật gật đầu, trực tiếp lên nữ nhân chỗ cái kia chiếc xe, ba chiếc xe không có dừng lại, trực tiếp khởi động mở đi ra ngoài. Trên xe, nữ nhân nhìn bên cạnh Ngưng Nguyệt, tiểu thư, sự tình, Ngưng Nguyệt cúi đầu không nói gì, hồi lâu sau mới thở dài, ai đừng nói nữa, người ở trước mặt ta ta nhưng lại không biết, hiện tại cái kia Kiều Vũ Thần đã đi ra Thự Quang Chi Thành, cũng không biết lúc nào trở về, ta cũng không có biện pháp lại ở lại. Ngưng Nguyệt có chút uể oải, sau đó lại lầm bầm lầu bầu nói, cũng không biết ba ba cùng ca ca bọn hắn thế nào. Tiểu thư, lão gia cùng thiếu gia bọn hắn không có việc gì. Tài trí mỹ nữ mở miệng an ủi. Ừ, nhanh lên chạy trở về a. Nói xong Ngưng Nguyệt nhắm mắt lại không hề ngôn ngữ. Kinh đô, đó là một mỗi người hướng tới địa phương. Mặc kệ tận thế trước hay là tận thế sau, miệng người phần đông kinh đô đồng dạng đã gặp phải tận thế khảo hạch. Hơn 3 năm, cái này trọng yếu chi địa hôm nay sớm đã vài phần thiên hạ. Từng cái thực quyền nhân vật tầm đó mặc dù có liên hệ, nhưng trên thực tế hợp tác nhưng lại rất ít. Giao dịch thượng cũng là đặc biệt so đo. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Theo thời gian càng ngày càng lâu, vật tư sẽ càng ngày càng thiếu thốn. Kinh đô vùng ngoại ô một tòa núi nhỏ. Đây là một cái tư nhân lãnh địa, giống như vậy địa phương, tại kinh đô cũng không ít cách nhìn. Sườn núi chỗ có một cái khu biệt thự, bên ngoài là đánh sinh đánh chết, tại đây nhưng lại một mảnh tường hoa, mặc dù không có xanh tươi lá xanh nhánh cây, tại đây nhưng như cũ như là không có phát sinh qua cái gì tựa như. Theo dưới núi đến sườn núi biệt thự chỗ, thủ vệ nhân số hơn trăm. Không muốn muốn cũng biết, tại đây ở nhất định là cái trọng yếu nhân vật. Khu biệt thự bên trong đích một tòa biệt thự trong sân, hai người ngồi ở chỗ kia, một người trong đó ăn mặc quân trang. Hứa lão, ngài cháu gái đến cùng lúc nào mới có thể trở về à? Ăn mặc quân trang nam nhân là trung niên nhân, nhìn về phía trên có hơn 40 đến 50 bộ dạng. Mà cái kia được xưng là Hứa lão thì còn lại là một vị lão nhân. Tận thế sau lão nhân cùng tiểu hài tử sống sót tỷ lệ rất thấp. Còn đối mặt với lão nhân này bộ dáng nhìn về phía trên rất là cường tráng. Tiểu Khương a, tôn nữ của ta lúc nào trở về? Ta cũng không biết a. Các ngươi hay là an tâm chờ tựu là á. Nói sau, rất nhiều chuyện các ngươi không phải cũng biết ấy ư? Làm tốt là được. Quân trang nam nhân, thì ra là Tiểu Khương, nhìn về phía trên sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Hứa lão, tôn nữ của ngươi đối với chúng ta tầm quan trọng ngươi cũng không phải không biết. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng làm cho nàng trở về. Bằng không thì những người kia nhất định sẽ đem tôn nữ của ngươi cho nhốt lại. Tiểu Khương giọng, điệu cứng rắn nói xong, cũng cảm giác được chung quanh nhiệt độ thấp xuống. Lập tức cả người có chút run rẩy, bắt đầu đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.